Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Xuân, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ba Nghĩa cùng những người có mặt hồi hộp nín thở, dõi theo từng động tác của Út Chàm. Đến khi vật cuối cùng trong rương được cô lấy ra thì ai nấy cũng khẽ thở phào yên tâm. Con Mận tròn mắt vì ngạc nhiên, nó như không tin vào mắt mình, sấn sổ tiến về phía Út Chàm, nhìn lại thật kỹ một lần nữa những thứ cô vừa lấy ra. Chuyện này không thể xảy ra được, rõ ràng chính tay nó đã bỏ chiếc vòng vào trong rương. Suốt từ trưa tới giờ nó luôn theo sát Út Chàm để canh chừng. Cô ta hoàn toàn chưa từng bước chân về phòng ngủ. Vậy thì cái vòng đã đi đâu? Chẳng lẽ nó có pháp thuật tự tàng hình hay sao chứ? Con Mận bới tung chỗ đồ của Út Chàm lên, nhưng đã bị cô ngăn lại, đẩy nó ra xa. Nè, đừng có đụng vào đồ của tôi. Cô cũng thấy rõ rồi đó, trong này không có cái vòng nữa hết. Không, không thể nào. Chắc chắn là mày giấu nó chỗ nào khác rồi. Nó chạy lại túm lấy tay bà hội đồng, rồi tiếp tục nói: Thưa bà, ở trong rương á, không có, tại vì nó giấu chỗ khác rồi. Chắc chắn là nó không có dám để trong phòng, mà giấu đâu đó ngoài giường á. Bà mau cho người nọc cổ nó ra, đánh cho một trận đi. Nó sẽ phải khai ra chỗ giấu cái vòng thôi. Bà hội đồng còn chưa biết phải nói gì, bà Nghĩa đã hắng giọng nói: Nè, ta không hiểu lý do gì sao cô cứ liên tục khẳng định Út Chạm là người gây ra vụ trộm này, trong khi mọi thứ chỉ dừng lại suy đoán thôi. Chẳng phải ban nãy cô đã khẳng định chắc nịch là cái vòng ở bên trong cái rương của Út Chạm sao? Bây giờ mở ra không thấy thì đòi đánh, chẳng phải là đang muốn dồn người khác vào chỗ chết hay sao? Út Chạm cũng lên tiếng: Dạ bẩm bà bẩm cậu, ngoại trừ con ra thì chẳng phải con Mận cũng là người rất đáng nghi ngờ sao? Nếu như nói người biết rõ hoạt động của bà nhất á, rồi lại thuận tiện ra vào phòng riêng của bà, chẳng phải chỉ có cô ta thôi sao? Đúng vậy, con Mận rất là đáng nghi. Vậy thì hãy kiểm tra luôn cả đồ đạc của cô ta nữa cho con bằng. Con Mận thấy kế hoạch thất bại, lại đang thắc mắc không biết cái vòng đã biến đi đâu. Bây giờ mũi nhọn lại hướng về phía mình thì bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó nín thở khi từng món đồ của nó được lục tung ra, nhưng rồi cũng không ai tìm thấy cái vòng ở đâu cả. Lúc này nó mới khẽ thở phào nói: Cây ngay á, không có sợ chết đứng. Con đã lớn lên từ nhỏ trong phủ, xem đây như là nhà của mình vậy đó, nên sẽ không bao giờ con dám làm cái trò đó. Bây giờ bà với cậu thấy rõ rồi, con vô tội. Út Chạm lúc bấy giờ mới sực nhớ ra điều gì, cô reo lên: Khoan đã, chúng ta đã bỏ sót một chi tiết rồi. Như tất cả mọi người đều biết, mọi ngày ăn cơm xong á là con Mận sẽ đi về phòng. Nếu như bà hội đồng không gọi thì nó sẽ không có ra ngoài, cũng không có giúp ai làm gì hết. Rõ ràng hồi sáng nó giặt quần áo một lần rồi, nhưng mà buổi trưa lại lôi quần áo ra giặt tiếp, mà không phải á, chỉ có một bộ để mà nó bỏ quên. Đây là giặt cả một thao đồ giữa trưa nắng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, chẳng phải là giống như cô ta cố tình tạo ra bằng chứng ngoại phạm hay sao? Con Mận chỉ tay vào mặt Út Chạm mà hét lớn: Mày im miệng lại cho tao, dù không, tao không có. Một người gia nhân từ bên ngoài lại chêm vô: Phải đó, Út Chạm nó có lý. Trước nay con Mận không có giặt quần áo giờ này bao giờ hết, nhưng mà chẳng phải đã kiểm tra hết đồ đạc của nó rồi sao? Cũng không có phát hiện ra cái vòng nào hết. Nếu là mọi người, sau khi ăn trộm thì có giấu ở những nơi dễ phát hiện vậy không? Tất nhiên là không ai làm vậy rồi. Chẳng phải là còn cái chỗ đồ của cô ta giặt hồi trưa hay sao? Nghe Út Chạm nói tới đây, ba Nghĩa như nghĩ ra điều gì, sai một người gia nhân đi thu hết đồ mà con Mận giặt mang vào trong nhà. Và quả nhiên, cậu đã tìm thấy trong túi áo bà ba của bà hội đồng chiếc vòng ngọc bị mất. Khoảnh khắc cậu lôi chiếc vòng từ trong túi ra, tất cả mọi người đều ồ lên vì kinh ngạc. Con Mận mặt cắt không còn giọt máu, nó không còn đứng vững được nữa mà ngã quỵ xuống đất. Nó lắc đầu ngoài nói: Không phải tôi, tôi không có ăn cắp. Ba Nghĩa chìa cái vòng ra trước mặt nó, rồi lạnh lùng hỏi: cô còn gì để giải thích hay không? Con Mận vẫn lắc đầu liên tục, nó không ngừng thốt lên: Không phải con, chắc chắn là con kẻ nào đó hãm hại con á. Là cô ta, chính cô ta đang trộm chiếc vòng rồi đổ tội cho con. Con không biết mà. Út Chàm lúc này đã cất hết chỗ đồ của mình gọn lại vào trong rương. Cô bước tới trước mặt con Mận rồi nói: ngay từ đầu á, cô đã liên miệng đổ cho tôi ăn trộm. Bây giờ cái vòng cũng được tìm thấy trong đồ của cô, sao cô lại đổ trắng thay đen, chuyển thành tôi hãm hại cô rồi? Thì ra tất cả là âm mưu của cô. Cô không muốn ăn trộm chiếc vòng, mà mục đích chính là muốn hãm hại tôi thôi. Tôi làm cái gì không phải với cô đâu, sao cô lại ác với tôi như vậy? Con Mận bị Út Chàm nói trúng, nó không biết nên cãi như thế nào. Nó quỳ lê trên mặt đất, tiến về phía bà hội đồng, ôm lấy hai chân của bà mà khóc lớn hơn: Bà ơi, cứ cứu con với, con không có ăn cắp cái vòng của bà, xin bà hãy tin con. Chứng kiến mọi việc từ đầu tới cuối, bà hội đồng lúc này cũng đã hiểu ra sự tình câu chuyện là như thế nào. Bà dứt khoát đẩy tay con Mận ra, khiến cho nó ngã nhào ra đất. Bà chỉ thẳng vào mặt nó rồi nói: ta thật không ngờ cô lại là người thủ đoạn tới như vậy. Trước đây thấy cô hay ganh ghét với Út Chàm, ta chỉ nghĩ là do trước khi có sự xuất hiện của nó, cô là người được cưng chiều nhất trong cái nhà này. Giờ tình cảm đó bị san sẻ nên sinh đố kỵ. Đó là tâm lý bình thường của con người thôi. Chỉ cần không làm cái gì quá đáng thì bà đây cũng không để tâm. Không ngờ chỉ vì ganh ghét mà lại rắp tâm bại ra chuyện để hãm hại nó. Thiếu một chút nữa thôi, ta trách nhầm nó rồi. Như ta đã cảnh cáo từ trước, lần này là không thể dung túng thêm được nữa. Dám cả gan trộm đồ trong phủ này, áp dụng gia pháp phế hai bàn tay, đồng thời đuổi ra khỏi phủ. Nghe những lời bà hội đồng nói, con Mận choáng váng, nó bò lết lại ôm chân bà, tiếp tục van xin: bà ơi, con lại bà tha cho con. Xin bà nể tình ngoại của con trước đây đã không quản tính mạng, lấy thân mình đỡ cho cậu ba, cứu cậu ba một mạng mà tha cho con lần này đi. Lần sau con không dám nữa. Còn nhắc tới ngoại của mình hay sao? Vì cái ơn đó của bà ấy với thằng ba nhà này mà cả ngoại cô và cô đều nhận được sự đối đãi tử tế trong suốt những năm tháng qua. Cô nhắc tới ngoại của mình mà không thấy thẹn với bà ấy hay sao? Được rồi, lần cuối cùng ta trả món nợ này cho các người. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó thoát. Để tình ngoại của cô, ta tha cho cô đi, nhưng không phải dùng gia pháp. Rồi bà quay qua phía mấy tên gia đình trong nhà mà nổi lớn: lôi đó ra ngoài đánh 20 hèo cảnh cáo, đuổi ra khỏi phủ. Vĩnh viễn từ sau không được bước chân vô phủ nửa bước. Sau đó con Mận bị hai tên gia đình khỏe mạnh xông tới kéo đi. Miệng nó vẫn không ngừng gào thét xin tha, nhưng vô ích. Trong phủ hội đồng giàu có khét tiếng như nhà ông hội đồng Chẩm, gia nhân phạm tội bị xử phạt như con Mận là quá nhẹ nhàng. Có lẽ vì bà vẫn còn nhớ đến món nợ ân tình khi xưa với ngoại của nó. Cũng có thể bởi thời gian này bà đang tịnh tâm để tụng kinh niệm Phật, lòng từ bi hỷ xả cũng từ đó mà ra. Con Mận giống ác độc, luôn muốn bày trò hại người, nhưng rốt cuộc gậy ông đập lưng ông lại thành ra hại mình. Giờ phút mà nó bị đánh đến trọng thương, tập tễnh xách theo cái tay nải đựng vài bộ quần áo cũ bước ra khỏi phủ. Trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa to tầm tã. Có lẽ đến tận giờ phút này nó vẫn chưa thể hiểu lý do tại sao cái vòng ngọc đó không có chân mà có thể tự chạy từ rương của Út Chàm sang túi áo của bà hội đồng. Út Chàm lặng đứng trong hiên nhà, nhìn theo bóng lưng của con Mận mất hút sau làn mưa. Khuôn mặt cô không chút mảy may biểu cảm gì, không giận dữ, cũng không vui mừng. Chiếc xe hơi ì ạch chạy trên con đường đất nhỏ trơn trượt. Sau một đêm trời mưa to tầm tã, Đến bây giờ mưa đã tạnh, nhưng hai bên đường nước vẫn còn đọng lại ở những ổ gà thành những cái vũng nước lớn. Chỉ cần chạy nhanh một chút là nước lại được dịp bắn ào lên, làm đục ngầu lớp cửa kính xe. Phi lái xe chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn vào phủ nhà ông hội đồng. Trên xe của cậu còn có một người khách lạ, một ông lão án chừng đã ngoài 70, dáng người thanh mảnh, mái tóc bạc như cước được búi gọn ở sau gáy. Tuy tuổi đã cao, nhưng nước da của ông lại hồng hào bóng bẩy, đôi mắt sáng vô cùng linh hoạt. Dường như hai người đã ngồi xe cả một chặng đường dài, lúc bấy giờ khuôn mặt của ai cũng đều mệt mỏi bơ phờ. Ông già ngồi tựa vào thành ghế, tay vẫn ôm lấy cái tay nải màu nâu đã sờn cũ ở trước ngực, ánh mắt khẽ nhắm hờ lại. Đến đoạn ngã ba, nơi mà lần đầu cậu và Ba Nghĩa cứu được Út Chàm, Phi chỉ vào con đường đất đỏ trước mặt, vẻ mặt giãn ra đôi chút. Cậu hồ hởi nói: "Chạy thẳng cái đoạn này chút nữa là tới phủ nhà hội đồng chấm rồi đó ông Năm. Ngồi xe cả một chặng đường dài như vậy chắc ông mệt lắm rồi ha. Yên tâm đi, chút nữa thôi chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi." Ông cụ nhìn theo hướng tay mà Phi chỉ, khẽ vươn mình một cái cho giãn gân cốt, rồi ông nói: "Đúng là thời gian không chờ một ai. Có nhiều đó thôi mà đã thấy quải hết cả người rồi đó. Cậu lái xe cả đêm như vậy chắc cũng mệt lắm rồi ha." "Đúng là cũng mệt thật, nhưng mà con cũng quen rồi ông Năm ơi. Chúng ta phải tranh thủ về sớm nhất có thể. Chắc ở nhà cậu ba với bà hội đồng mong tin dữ lắm đó." "Cậu coi, phía trước có chuyện gì mà người ta tập trung đông quá kìa. Có cả lính Tây nữa thì phải đó." Lúc này Phi cũng để ý thấy, ở dọc con mương gần đó có một cái đám đông hiếu kỳ đang tập trung vây quanh một thứ gì đó. Tiếng ồn ào la hét phát ra khiến chiếc xe vẫn còn cách một đoạn xa cũng có thể nghe thấy. Trong đám đông đó, ngoài những người tá điền lam lũ ra, còn có cả lính quan. Đã tới địa phận của mình, cho nên Phi cho dừng xe lại ở bên đường, dặn ông Năm ngồi ở trên xe chờ mình một chút, để cậu xuống xem thử có chuyện gì. Càng tiến lại gần, tiếng la hét thất thanh, tiếng gào khóc lại càng vang lên rõ rệt. Đến nơi, Phi khá bất ngờ khi thấy Ba Nghĩa cũng có mặt ở đó. Đám đông vây quanh lấy thi thể một cô gái trẻ nằm ở dưới mương nước. Xem bộ đồ cô ta mặc trên người giống như là con hầu của một gia đình khá giả nào đó, còn rất là trẻ. Cạnh đó còn có một cái tay nải màu nâu dính bề bết máu, máu từ thi thể cô ta chảy xuống nhuộm đỏ cả một vùng. Điều đáng sợ nhất là cái thi thể cô ta không có đầu, cái xác chỉ còn từ phần cổ trở xuống. Lúc này ngấm nước mưa cả đêm nên đã trương phình lên, trắng bệch trông rất là kinh dị. Phi thấy Ba Nghĩa thì vội tiến tới hỏi ngay: "Cậu Ba, có chuyện gì xảy ra đây vậy?" Ba Nghĩa nhìn vào thi thể nằm đó, gương mặt buồn rầu đáp: "Sáng nay tôi nhận được tin báo của tá điền. Ra động thì phát hiện ra xác của một người phụ nữ không có đầu ở dưới cái mương nước, nên vội dẫn thư lính ra đây để coi. Nè, cậu nhìn thi thể xem có nhận ra lại không?" Phi nhìn lại một lần nữa cái thi thể đẫm máu đó. Lúc này nó đã biến dạng rất kỳ dị. Cậu khẽ cau mày khó hiểu, không hiểu sao Ba Nghĩa lại hỏi mình như vậy. Cái xác không có đầu, có là cha mẹ của cô gái xấu số ở đây cũng chưa chắc nhận ra được con mình. Hơn nữa, sao lại đi hỏi một người như Phi? Nhưng cũng không phải tự dưng mà Ba Nghĩa hỏi như vậy. Lẽ nào đây là người mà Phi và Ba Nghĩa có quen hay sao? "Cậu Ba, sao lại hỏi tôi vậy? Lẽ nào đây là người quen của chúng ta sao?" "Phải đó, chúng tôi đã xác minh được rồi. Nạn nhân chính là con Mận, là con hầu thân cận của má tôi trong phủ nhà đó." Phi choáng váng, cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Trời đất ơi, sao lại có chuyện vậy? Là kẻ nào dám ra tay với cả người trong phủ quan chánh án chứ? Thật là không xem luật pháp ra cái gì nữa rồi." Ba Nghĩa đặt tay lên vai Phi, khẽ trấn an. Cậu bình tĩnh đi, con Mận đã không còn là người nhà tôi nữa rồi. Chuyện dài lắm, đợi về nhà tôi kể cho cậu nghe. À, có tìm được người mà tôi dặn hay không? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phi gật đầu, vừa toan chỉ tay vào chiếc xe hơi cách đó không xa thì đã thấy ông Năm đứng sau mình từ bao giờ. Còn chưa đợi Phi kịp lên tiếng, ông Năm đã nhìn chằm chằm vào người Ba Nghĩa không chớp mắt. Hai hàng lông mày của ông dựng đứng hết cả lên, vẻ mặt dường như đã thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Ba Nghĩa kính cẩn cúi đầu chào. Ông không đáp lại mà kéo cả hai người ra khỏi đám đông. Đến nơi không còn ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nữa, ông mới chậm rãi nói: Ở cậu đây chính là quan chánh án, người đã mời lão tới phủ có phải không? Dường như cũng nhận ra được thái độ bất thường của ông cụ, cả hai im lặng nhìn nhau, không hiểu có chuyện gì. Thấy ông hỏi mình, Ba Nghĩa liền gật đầu đáp: Dạ phải rồi ông Năm, tôi là Ba Nghĩa ở phủ Hội Đồng Chậm. Được người ta mách nước ông là thầy bùa cao tay ấn, nên mạo muội cho người mời ông đến đây. Đường xá xa xôi, không tự mình đến đón ông được, thất lễ rồi. Ông già giơ tay ra hiệu cho Ba Nghĩa không cần câu nệ lễ tiết với mình. Ánh mắt của ông vẫn không rời khuôn mặt của cậu. Ông khẽ lắc đầu nói: Âm khí nặng quá rồi. Ngay khi vừa gặp cậu Phi đây đó, ta đã thấy có một luồng khối đen phản phất quanh người, nhưng mà rất mờ nhạt. Lúc đó ta biết trong phủ các người có thứ không sạch sẽ, nhưng lại không nghĩ nó nghiêm trọng tới vậy. Bây giờ gặp cậu mới thấy luồng khí đen bao quanh cậu rất là mạnh. Có thể cậu chính là người tiếp xúc gần với nguồn âm khí đó cả một thời gian dài. Còn cậu Phi đây chỉ bị nhiễm âm khí từ cậu qua mà thôi. Ba Nghĩa nhìn ông cụ, nghi hoặc hỏi lại: Ông không nhầm đó chứ? Người bị bệnh không phải là tôi, mà là anh hai của tôi. Hiện tại anh ấy vẫn đang trong phủ, mời ông đến đây xem một chuyến. Ông cụ vẫn giữ nguyên nét mặt kiên định, đưa tay vuốt chòm râu bạc của mình. Ông nói chắc nịch: Không, ta không hề lầm đâu. Chắc chắn là cậu đã tiếp xúc với thứ đó suốt cả một thời gian dài rồi. Xem ấn tượng của cậu rất là tối. Có phải gần đây luôn cảm thấy cơ thể mỏi mệt, buồn ngủ một cách bất thường hay không? Đó là dấu hiệu của việc nhiễm tà khí. Hiện tại ta vẫn chưa cảm nhận được luồng âm khí này có ý định hại cậu, nhưng mà tiếp xúc lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn bệnh tình của anh trai cậu có lẽ cũng xuất phát từ luồng ám khí này mà ra. Cụ thể thì luồng tà khí này xuất phát từ đâu, ai là kẻ tạo ra nó, thì phải gặp mới biết chắc chắn được. Dạ, vậy mời ông về phủ xem giúp một chuyến. Bây giờ tôi phải ở đây để giải quyết công chuyện, rồi sẽ về sau. Phi à, đưa ông về phủ nghỉ ngơi trước đi, có gì tối chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông Năm đưa mắt nhìn về phía đám đông đang vây quanh lấy thi thể của con Mận, không để ý tới những lời Ba Nghĩa vừa nói. Ông lại hỏi: Ban nãy cậu bảo cô gái bị sát hại kia là người trong phủ có phải không? Ba Nghĩa gật đầu thay cho câu trả lời: Vậy ta có thể lại gần xem kỹ một chút được không? Dạ được chứ, nhưng mà có chuyện gì sao ạ? Ông cụ thủng thẳng đi ngược về phía đám đông đang vây lấy thi thể của con Mận. Vừa đi ông vừa nói: Phải xem kỹ đã, rồi sẽ nói cho cậu biết. Lúc này thi thể của Mận đã được đám lính mang lên bờ, đặt nằm sóng xoài trên con đường đất còn ngập ngụa nước mưa. Cái xác chỉ còn phần dưới từ cổ xuống. Đám lính và những người tá điền đã lục tìm khắp cả dọc con mương và cánh đồng gần đó, nhưng không thấy phần còn lại của thi thể đâu. Cái xác đã lạnh cứng, máu từ vết cắt ở cổ đã đông lại thành từng mảng lớn màu xám xịt, chảy dài xuống bám lấy thân thể trông rất kinh dị. Nhìn tình trạng này có thể đoán được con Mận đã bị sát hại vào khoảng nửa đêm hôm trước. Suốt cả đêm qua trời mưa lớn nên mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch, Hơn nữa sáng nay tá điền ra đồng sớm, phát hiện ra thi thể, vì hiếu kỳ đã vây lấy để xem. Đến lúc lính canh được gọi đến hiện trường thì đã bị xáo trộn hết cả. Về cơ bản là không có chút manh mối gì về hung thủ hoặc cách thức gây án đêm hôm qua. Những tên lính có nhiệm vụ đang đo đạc ghi chép quanh thi thể nạn nhân. Họ phát hiện ra trên cơ thể cô gái có nhiều vết bầm tím do đòn roi gây ra. Mấy người tá điện quanh đó được dịp nối ra nối vào, bàn tán xôn xao hết cả lên. Ê, cô gái trẻ như vậy mà không hiểu sao ai ra tay độc ác quá. Còn trước khi giết còn bị hành hạ như vậy thì chắc là không phải cướp rồi. Chắc là phải có thù oán gì với nhau từ trước mới ra tay tới vậy. Khổ quá, chết cũng không được toàn thây nữa. Ừ, đúng rồi đó. Cô dòng vàng tiền bạc trong tay nãy vẫn còn nguyên kia kìa. Như vậy là giết người để trả thù, chứ không phải chơi đâu. Ai không biết có thù oán sâu đậm tới mức nào mà ra tay ác độc quá. Dù sao đối xử với một cô gái như vậy cũng là thất đức lắm. Ông Năm quan sát thi thể cô gái một hồi. Ông đặc biệt chú ý đến vết cắt ở trên cổ. Rồi ông đưa tay khẽ kéo phần cổ áo của nạn nhân trễ xuống một chút, để lộ ra phần trên bộ ngực với những đường gân xanh nay đã đổi màu sang xám xịt. Phi và Ba Nghĩa nhìn nhau khó hiểu, không biết ông già muốn xem gì ở thi thể của một người mới chết như vậy. Một lúc sau, dường như đã xem đủ, ông lại kéo theo Phi và Ba Nghĩa đi nhanh về phía chiếc xe hơi, rời xa đám đông nhốn nháo. Phi vừa bước theo vừa gặng hỏi: "Ông Năm à, nãy giờ ông xem gì thi thể nạn nhân gì? Ông có phát hiện ra điều gì giúp chúng tôi biết được hung thủ là ai không?" "Điều này thì ta không biết. Nhưng mà nếu là người trong phủ thì hai cậu cho ta hỏi, có phải là cô gái này chưa được gả cho ai, có đúng không?" Ba Nghĩa gật đầu: "Phải rồi, đây là con hầu thân cận của má tôi. Nó lớn lên ở trong phủ từ bé, chưa được khứa gả cho đám nào cả. Vậy lúc ở trong phủ, cô ta có gây thù oán gì với ai hay không? Sao lại nỡ ra tay tàn độc tới vậy? Chắc hai cậu cũng thắc mắc tại sao tôi mới đến đây mà lại quan tâm chuyện này phải không? Không phải tôi nhiều chuyện đâu, mà là tôi nghĩ cái chết của cô gái này có liên quan tới lý do mà tôi được mời đến phủ đó. Nhưng mà tôi cũng không chắc là phán đoán của mình có đúng hay không. Khi mà thấy vết thương trên người cô ta, nếu như đây là giết người trả thù thì hình như là tôi đã nhầm rồi." Ba Nghĩa liền xua tay đáp: "À, ông đang muốn nói đến những cái vết đòn roi trên người nạn nhân có đúng không? Thực ra những cái vết đó là có từ trước, trước khi cô ta bị sát hại. Là do người trong phủ của tôi gây nên đó. Ủa, bình thường con Mận nó không ăn hiếp ai thì thôi, chứ ai mà dám đánh nó vậy cậu Ba? Bộ ban nãy cậu bảo nó không còn người là của phủ nữa, là sao? Mấy ngày nay trong phủ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?" "Kể ra thì dài lắm, nhưng mà đại khái là con Mận vì ganh ghét với Út Chạm nên nó nhân lúc má tôi đang ngủ trộm cái vòng ngọc gia bảo của bà, rồi một mực đổ tội cho Út Chạm. Sau đó bị phát hiện ra, vì nể ơn nghĩa của ngoại nó trước đây mà tha cho không phải chịu gia pháp, nhưng mà vẫn bị đánh 20 hẹo cảnh cáo rồi đuổi ra khỏi phủ. Nó vừa bị đuổi đi chiều hôm qua thì đêm đã xảy ra chuyện. Nó đáng trách thật, nhưng mà lâm vào tình cảnh này thấy cũng thật là đáng thương." "Vậy Út Chạm có phải là cô gái mà cậu đã kể với tôi không cậu Phi?" Ông Năm vội lên tiếng hỏi. Phi gật đầu như để đáp lại. Ông cụ đưa tay vuốt bộ râu bạc của mình, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Ba Nghĩa như đoán được ông đang nghĩ gì, liền xua tay ra trước mặt rồi nói: "Ông đang nghi ngờ chuyện này là do Út Chạm làm sao? Không thể nào đâu. Mặc dù tôi cảm thấy cô ấy có chút lạ kỳ, nhưng mà tôi không tin cô ấy có thể làm ra những chuyện ghê rợn gì. Hơn nữa chuyện của cô ấy và con Mận cũng không đáng để mà phải ra tay tàn độc như vậy." trước mắt tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận gì hết. Nếu thật sự cái chết của cô gái này có liên quan đến những người mà vì sự xuất hiện của họ mà tôi được mời tới đây, thì thật sự rắc rối rồi đó. Đây không đơn giản chỉ là trả thù thôi đâu. Có thể đằng sau vẫn còn một âm mưu nào khác mà chúng ta chưa biết tới. Mà thôi, mỗi kết luận bây giờ là quá sớm. Hãy để tôi về phủ nhà xem trực tiếp tình hình đã, rồi tính tiếp. Nhưng mà chuyện tôi đến phủ ngoài hai cậu ra, có ai biết hay không? Ngoài tôi và cậu Phi đây á, thì chỉ có má tôi là biết chuyện thôi. Ngoài ra cha tôi và những người khác đều không ai biết về sự xuất hiện của ông cả. Vậy thì tốt rồi. Hãy giới thiệu tôi là người nhà của cậu Phi, qua chơi vài bữa là được rồi. Tôi sẽ lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ trong bóng tối, tránh bước dây động rừng để dễ hỏng chuyện thêm. Sau đó, Phi lái xe đưa ông Năm về phủ, dẫn ông đi giới thiệu với khắp lượt gia nhân trong nhà là bà con ở dưới quê lên thăm, sẽ ở lại và giúp việc vặt trong bếp một thời gian. Khi ông đang làm quen với những người trong bếp, thì Út Chàm từ ngoài vườn khệ nệ bưng một thúng rau vào. Đầu tóc và mặt mũi của cô nhễ nhại mồ hôi, nhưng trên miệng lại nở một nụ cười rất tươi chào hỏi mọi người. Vừa trông thấy cô, dì Nhu đã chạy lại đỡ lấy cái thúng trên tay đặt xuống đất, miệng mắng: "Con nhỏ này đã được lên làm con hầu cho cậu ba rồi mà còn suốt ngày chui xuống bếp làm cái gì nữa. Cứ làm hết việc của mọi người đi, rồi lúc cậu ba về lại trách tôi lười biếng à nha." Út Chạm kéo tay lau mồ hôi trên má, trên môi cô vẫn nở nụ cười thật tươi. "Tại cậu ba đi vắng suốt ngày không có ở nhà nên con không phải hầu hạ cậu. Vì cho con phụ mọi người đi mà, chứ không con buồn chết á." Ánh mắt của cô chợt dừng lại trước ông Năm. Dù chưa biết là ai, nhưng cô vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi. Đúng lúc này thì những người có nhiệm vụ đi chợ từ ngoài trở về, mang theo hung tin về vụ án mạng của con Mận. Nhận được tin, ai nấy trong phủ đều bàng hoàng kinh hãi. Họ vốn không ưa gì nó, thậm chí hôm qua nó bị đuổi đi khỏi phủ, ai nấy cũng đều khắp khởi mừng thầm và thấy đáng đời cho nó. Nhưng sống cùng nhau bao nhiêu năm qua, không ai muốn nó lại phải chết tức tưởi khi còn quá trẻ như vậy. Những người đàn bà đã bắt đầu sụt sùi ôm nhau khóc. Riêng Út Chàm nghe tin, cô như không còn đứng vững nữa, đầu óc bất giác quay cuồng. Những lời kể của những người chứng kiến sự việc cứ nhảy múa trong đầu cô, cô không còn nghe rõ nữa. Út Chàm bần thần ngồi bệt ngay xuống nền đất, khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc đã trở nên xám xịt. Dì Nhu đứng bên cạnh tiến gần về phía cô, vỗ vai an ủi: "Dì biết là con đang tự trách mình phải không? Chuyện này không phải do con đâu. Con Mận nó bị đuổi là do nó tự mình chuốc lấy, âm mưu hại người, nhưng mà ai ngờ lại thành ra hại mình." Út Chàm hai hàng nước mắt lăn dài, cô gục đầu vào vai dì Nhu rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tất cả những hình ảnh đó đã lọt vào mắt của ông Năm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, những người không có nhiệm vụ đều đã về phòng ngủ hết. Hai ngày nay quả thực rất dài, nó giống như một cơn ác mộng mà ai nấy đều mong khi sáng tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng mà đó mãi chỉ là dừng lại ở mong ước và thôi. Theo chân Phi tới phòng làm việc của ba Nghĩa, lúc này cậu ba đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Vừa bước vào bên trong, ông Năm liền ngay lập tức đóng trái cửa lại, rút từ trong túi áo của mình ra một lá bùa màu vàng dán ở cửa ra vào của căn phòng, đoạn lại lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ cột quanh tay nắm cửa. Sau đó mới chậm rãi bước về phía bàn làm việc, nơi Phi và ba Nghĩa đang ngồi nhìn ông chăm chú. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hai người, lúc này thấy ánh mắt của cả hai vẫn đang hướng về phía lá bùa ở trên cửa, ông mới vuốt râu rồi mỉm cười giải thích: "Đó là bùa trấn quỷ, ta dán lên cửa để những thế lực âm binh tà đạo không thể giở trò mà nghe lén chúng ta nói chuyện được. Các cậu hãy nhớ, vào buổi sáng hãy tháo lá bùa ra, chú ý không được để nó bị rách hoặc là dính nước vào, cất ở nơi mà không ai nhìn thấy. Đến tối thì lại lấy ra giăng ở đúng vị trí đó. Theo như ta quan sát đó, thì buổi tối mới là lúc tà khí xuất hiện ở trong phủ này. Ừ, nói vậy là ông đã tìm được nguyên nhân rồi phải không? Út Chạm cô ấy... Đang nói thì ba Nghĩa bỏ dở giữa chừng, nhưng ông Năm đã hiểu ra ý của cậu. Ông nói: ta đã gặp qua cô gái mà cậu kể. Đúng là trong phủ này tà khí vây quanh cô ấy nhiều nhất đó. Nó cũng phát ra mạnh mẽ ở khu vực phòng riêng của cổ. Nhưng mà bây giờ ta hoàn toàn có thể khẳng định cô gái đó không phải là người luyện bùa chú, lại càng không thấy là người có giả tâm lớn tới vậy. Thứ bùa ngải ở trong phủ này nó còn vượt qua cả sự tưởng tượng của ta. Thật không ngờ ở đây lại có người luyện được thứ bùa cao tài như vậy. Ba Nghĩa hồi hộp theo từng lời nói của ông Năm. Gương mặt cậu giãn ra đôi chút. Cậu lén thở phào một hơi. Vậy là Út Chàm không có liên quan gì tới chuyện này, mà là một người khác. Chúng ta đã nghi ngờ nhầm cô ấy có phải không? Không phải. Tôi chỉ nói cô ấy không phải là thầy luyện bùa, nhưng mà chắc chắn là có liên quan tới chuyện này. Quả thực đã mấy chục năm làm nghề, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy cả. Thật không thể hiểu được tại sao thứ bùa ngải đó lại nghe lời một người khác mà không phải là người tạo ra nó chứ. Thật vô lý mà. Ê, vậy là vẫn còn kẻ đứng sau chuyện này. Hắn lại có liên quan gì tới vụ án năm xưa mà phải dạy công dựng lên màn trả thù này chứ? Đúng rồi, theo như cậu nói đó thì liên quan tới vụ án cách đây 4 năm về trước. 4 người thì chết hết 3, còn mình anh trai cậu thôi đúng không? Ba Nghĩa gật đầu. Ông Năm vẻ mặt đăm chiêu một hồi rồi mới nói tiếp: nếu như vậy thì không đúng lắm. Nếu thực sự chỉ là một màn trả thù thì bọn họ sắp đạt được mục đích rồi, không có lý do gì lại tiếp tục ra tay độc ác như vậy. Các cậu còn nhớ hồi sáng tôi nói rất có thể cái chết của con Mận có liên quan tới chuyện trong phủ chứ? Phi và ba Nghĩa vội gật đầu, nuốt nước bọt nhìn ông Năm chờ đợi. Ông Năm lại nói tiếp: lúc đó chưa vào phủ, chưa rõ sự tình, nên tôi chưa dám khẳng định. Chỉ dựa vào những gì được cậu Phi kể lại, tôi đã đưa ra được phán đoán của mình về thứ ma quỷ đang tồn tại trong phủ, cũng là thứ trực tiếp gây ra những vụ thảm án gần đây. Đến bây giờ thì mọi chuyện đã rõ, là cái chết của con Mận có liên quan tới chuyện này. Cô ta đã bị giết lấy đầu, mang đi luyện bùa đó. Bị giết đi luyện bùa sao? Cả hai đều không kìm được sửng sốt mà cùng thốt lên câu hỏi. Ông Năm bình thản nâng chén trà lên, uống một hơi hết cạn rồi đáp: phải rồi, là giết người để lấy đầu mang luyện thiên đình cái, một trong những loại bùa chú tàn ác nhất và rất khó để luyện thành công. Nhưng một khi đã luyện được thì sẽ có trong tay loại bùa chú có sức mạnh vô địch thiên hạ đó, có thể hô mưa gọi gió, xuất quỷ nhập thần dễ như trở bàn tay. Sở dĩ những vụ án mạng xảy ra gần đây đều không ai tìm được manh mối gì, bởi lẽ nó được thực hiện bởi sự giúp sức của loại bùa ngải có tên là thiên đình cái này. Ba Nghĩa khuôn mặt vẫn chưa hết sự bàng hoàng, cậu trung giọng nói: nói vậy thì Út Chạm chính là người sử dụng bùa thiên đinh cái để gây ra những vụ án đó sao? Bảo sao mà vụ án của cậu Ba Duy, cậu ta không có ở trong phủ, không ai biết cậu ta đâu, mà vẫn bị sát hại như vậy. Phi cũng gật đầu thêm vô. Phải đó cậu ba. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một thắc mắc chưa giải đáp được. Chính xác thì Út chạm lại, nếu như mà không có cái vết chạm ở mặt thì cô ta rất giống với Thanh Hồng, nạn nhân của vụ thảm sát 4 năm trước. Nhưng mà Thanh Hồng cô ấy đã chết rồi, tại sao người với người lại có thể giống nhau thế nhỉ? Tôi thì đang nghĩ đến một giả thuyết khác. Cậu còn nhớ chi tiết về vụ án đó chứ? Ông bà giáo bị 4 người họ đầu độc cho tới chết, còn cô Thanh Hồng là do tự tử. Nhưng sau một đêm thì cái đầu trên thi thể của Thanh Hồng đã biến mất. Có khi nào là Thanh Hồng thực sự chưa chết, cô ấy đã trốn đi và lấy một cái xác khác thế vào chỗ của mình hay không? Và khi nhận được cái xác không có đầu thì cũng không ai xác minh được xem là có đúng phải là Thanh Hồng hay không. Phi vỗ đùi một cái đét rồi thêm vào. Vậy Út chạm và Thanh Hồng á, chính là một người. Và cô ấy xuất hiện ở đây dùng bùa ngải hỗ trợ để mà trả thù những người đã sát hại gia đình cô ấy năm xưa. Có đúng vậy không cậu ba? Phải. Đến giờ phút này thì có lẽ đây là sự lý giải hợp lý nhất cho toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nghi vấn chưa giải thích được thỏa đáng. Có lẽ phải đợi đến khi trực tiếp lấy lời khai của Út chạm thì mới có thể làm rõ được. Ông Năm nãy giờ ngồi yên nghe sự phân tích của Ban Nghĩa và Phi, lúc này lại cất lời chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người. Khoan đã, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Theo như phân tích của cậu ba, tôi thấy vẫn còn nhiều điểm bất cập đó. Thứ nhất là các cậu đã bao giờ tự đặt ra câu hỏi, nếu thực sự chỉ muốn trả thù thì với sức mạnh của bùa thiên linh cái trong tay, Út chạm ra tay giết nạn nhân lúc nào cũng được, sau nhất định phải là ngày 30. Hơn nữa, tại sao lại phải cất công giả trang vào trong phủ làm người hầu để làm gì? Thứ hai, như ta đã nói, 4 người liên quan tới vụ án năm xưa nay đã chết 3, chứ còn lại 2 nhân là người cuối cùng. Lúc này thì kế hoạch của cô ta đã sắp hoàn thành rồi. Vậy lý do tại sao lại phải sát hại thêm con Mận, lấy đầu tiếp tục mang đi luyện thiên linh cái? Thứ ba, đừng quên Út chạm không phải là thầy bùa, phía sau cô ta còn một người nữa. Kẻ này mới là người nguy hiểm nhất, là kẻ trực tiếp luyện nên bùa thiên linh cái. Bùa ngải không phải lúc nào cũng xấu, nếu như chúng ta biết vận dụng đúng cách thì nó giúp ích được cho cuộc sống rất nhiều. Thế giới của những người luyện bùa ngải đó được chia ra làm hai phe chính tà rõ rệt. Những người luyện được thiên linh cái đều là những người có dạ tâm rất lớn, rất có thể trả thù chỉ là một lý do, phía sau bọn chúng vẫn còn một âm mưu gì đó khủng khiếp hơn. Bởi lẽ ta phải nhấn mạnh thêm một lần nữa, luyện thiên linh cái không phải là điều mà ai cũng đủ bản lĩnh và gan dạ để làm đâu. Ba Nghĩa lặng người đi sau những phân tích của ông Năm. Cậu như vừa vỡ lẽ ra được nhiều điều, cảm thấy vô cùng cảm phục ông. Trước nay cậu vốn dĩ không tin vào chuyện tâm linh, càng không tin vào những ông thầy bùa thầy pháp. Nhưng hôm nay thật sự đã mở mang tầm mắt rất nhiều. Mới chỉ gặp ông từ sáng mà ông đã đưa cậu đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những lời phân tích của ông rất đúng, rất sát với thực tế của vụ án hiện tại. Cái cách mà ông nói, nó bình thản như kể một câu chuyện phím, lại chính xác và logic, giống như ông thực sự đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vậy. Ông Năm à, nãy giờ nghe ông nói về cái thứ gọi là bùa thiên linh cái đó, ông có thể nói rõ hơn về loại bùa ngải này được không? Đó là gì? Và vì sao lại có sức mạnh tới vậy? Khi Ba Nghĩa đang đắm chìm trong luồng suy nghĩ riêng của mình thì Phi đã lên tiếng trước, phá tan đi sự yên tĩnh của căn phòng. Phải rồi, đây cũng chính là những điều mà Ba Nghĩa vẫn còn đang thắc mắc. Bùa thiên linh cái là cái gì? Tại sao nó được xếp vào loại bùa chú có sức mạnh lớn nhất độc ác nhất. Vì sao Út Chạm không phải là người trực tiếp luyện bùa lại có thể điều khiển được nó? Ông Năm nâng chén trà, một lần nữa uống cạn. Ông khẽ nhích cựa mình trên ghế, sau đó lựa thế ngồi thoải mái nhất, đưa tay vuốt bộ râu của mình, ánh mắt đăm chiêu. Có vẻ như ông đang cố nhớ lại mọi thông tin mà ông biết về cái loại bùa ngải này. Được rồi, ta sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của hai cậu về loại bùa chú này. Bởi dù sao thì cách thức luyện bùa cũng có liên quan trực tiếp tới vụ án và cung cấp thông tin để cho cậu có thể lý giải tình tiết vụ án. Bùa thiên linh cái có nhiều cách để luyện thành. Có người dùng xác thai nhi không may qua đời để luyện. Có người gọi vong hồn người đã chết để luyện. Nhưng những loại bùa này có công dụng không lớn, vì linh hồn mà họ sử dụng không đủ mạnh. Những thầy bùa có dạ tâm lớn, họ sử dụng đầu lâu của những cô gái chết trẻ còn trinh tiết để luyện bùa ngải này. Do chết trẻ nên họ vẫn còn nhiều oán niệm với trần thế. Vì vậy mà thứ bùa ngải luyện nên có sức mạnh rất lớn. Oán khí càng cao thì năng lực của bùa chú càng phát huy mạnh. Đây thực chất là hình thức thỏa hiệp giữa thầy bùa và vong hồn người đã chết. Để nhận được sự giúp đỡ từ vong hồn, thầy bùa phải thờ phụng, chăm sóc, yêu thương chúng như người trong gia đình. Để luyện được thứ bùa ngải đó là cả một quá trình đầy gian nan thử thách. Rất ít người có thể luyện thành công đến bước cuối cùng. Bởi trong quá trình luyện bùa, chỉ cần khiến cho linh hồn phật ý, rất có thể thầy bùa sẽ bị quật lại cho đến chết trước khi kịp thành công. Hoặc là nếu không duy trì đủ oán niệm để linh hồn có khao khát ở lại trần thế, bằng lòng với sự trao đổi, thì khi chưa luyện thành, linh hồn ấy đã bỏ đi để siêu sinh tịnh độ. Bắt đầu luyện thiên linh cái, thầy bùa sẽ chôn cái đầu của một cô gái đồng trinh xuống đất, sau đó trồng lên bên trên một cây chuối hộp. Khi nào cây chuối cao bằng nửa thân người lớn, thì hàng đêm thầy bùa phải ra ngủ dưới gốc cây, vuốt ve âu yếm nó như với chính người vợ của mình, cho đến khi nào mà cây chuối ra quả chín vàng mới thôi. Bắt đầu từ khi cây chuối ra hoa, mỗi buổi sáng thầy bùa sẽ dùng bình thủy tinh hứng lấy những giọt sương đêm còn đọng lại trên tàu lá và đài hoa. Khi quả chín thì bóc hạt phơi khô, phần thịt của quả đem ép lấy tinh dầu thơm, đem nước sương mai hứng được từ trước trộn với loại tinh dầu này sẽ thu được một chất có mùi thơm cực kỳ quyến rũ, giống như một loại bùa mê thuốc lú. Những người dính phải sẽ không còn kiểm soát được bản thân nữa. Các nạn nhân trong 3 vụ án gần đây đều có chung một đặc điểm, đó là trước khi chết họ đã tự cào cấu làm bị thương chính bản thân mình, đến tận khi chết mà trên mặt vẫn nở ra một nụ cười mãn nguyện. Đó chính là vì họ đã dính phải thứ bùa mê thuốc lú này. Còn phần hột chuối, sau khi lấy được thì mang đi phơi khô, sau đó tán thành bột. Thứ bột này có công dụng như thuốc kích thích sự hưng phấn. Ngửi phải sẽ không thể kiểm soát được dục vọng của bản thân mình. Bệnh tình của cậu hai nhân trong nhà này chính là do thứ đó gây nên. Có thể mỗi ngày Út Chạm đều lén cho cậu ta dùng nó, nên cứ nhắm mắt lại là có cảm giác như đang gần gũi với một cô gái khác. Thực chất đó chỉ là việc bản thân cậu ta tự phản ứng với sự kích thích của thuốc dẫn, chứ không có cô gái nào xuất hiện cùng cậu ta làm chuyện đó cả. Theo như ta thấy được, thì đây là một sự trả thù hết sức tàn độc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cậu hai bị dắt cạn cả sinh khí. Người không ra người, ngợm không ra ngợm, sống không bằng chết. Tuy nhiên để những loại thuốc như thế này có thể linh ứng, sau khi thu được, thầy bùa phải mang chôn dưới đất đủ 49 ngày để mang âm khí, rồi lại đào lên để trên bàn thờ đủ 100 ngày để mang dương khí. Mỗi đêm đều phải đọc thần chú thì mới có thể linh ứng. Lại nói về bùa thiên đình cái, sau khi được luyện thành thì linh hồn cô gái được dùng để luyện bùa lúc này đã bắt đầu tương thông với thầy bùa. cô ta sẽ nghe theo mọi sự sai khiến của người tạo ra mình, giúp ông ta thực hiện mọi mưu đồ mà mình mong muốn đó. Lời kể của ông Năm vừa dứt thì Ba Nghĩa và Phi đã bất giác ngồi xích lại cạnh nhau từ lúc nào. Mặc dù về đêm tiết trời mát mẻ khá dễ chịu, nhưng trên trán hai người mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại. Tuy nhiên, cơ thể của họ lại khẽ run lên nhẹ nhẹ. Không biết do sợ hãi với những gì mà ông Năm vừa kể, hay là do bất mãn với những hành động mang trợ của kẻ luyện thứ tà thuật có tên gọi là Thiên Linh Cái kia. Đợi khi cơn xúc động đi qua, Ba Nghĩa nói: "Tôi vẫn còn một thắc mắc. Nếu như mà gọi bùa Thiên Linh Cái là hình thức thỏa hiệp giữa linh hồn người chết và kẻ luyện bùa, vậy như trường hợp của con Mặn là thầy bùa đã ra tay giết hại nó, tại sao nó lại chịu bằng lòng để mà thỏa thuận với hắn được?" Thực ra đây cũng là lý do mà hiện tại đã không còn nhiều thầy bùa luyện thứ tà thuật này nữa. Bởi vì kiếm được một cô gái động trinh không may qua đời là rất hiếm. Vì vậy muốn luyện bùa, đa số thầy bùa đều chọn cách tự giết người để có linh hồn mà mang đi luyện. Sẽ phải là những người thật sự cao tài mới dám làm chuyện này. Theo như mà tôi biết đó, thì sau khi lấy được đầu của nạn nhân vậy, thầy bùa sẽ dùng máu tươi của mình giết một lá bùa, dùng lá bùa này dán lên trán cô ta để phong tỏa toàn bộ ký ức lúc còn sống. Đến lúc này đó, thì linh hồn chỉ còn lại sự giận dữ, tức tối, căm phẫn, bức bách đến cùng cực, vì không thể nhớ nổi mình là ai. Nhờ vậy mà thứ bùa chú thu được sẽ càng đẩy mạnh lên gấp bội được. Ba Nghĩa đập mạnh tay mình xuống bàn, gây ra một tiếng động lớn. Cậu thật không dám tin vẫn tồn tại những thứ bùa ngải độc ác tới như vậy. Đến lúc này, gần như toàn bộ những thắc mắc của cậu xung quanh vụ án này đều đã được làm sáng tỏ. Chỉ còn duy nhất kẻ đứng sau Út Chàm vẫn còn là một ẩn số. Bây giờ tính sau đây cô ba, cho lính bắt Út Chàm, ép cô ta khai ra kẻ đứng sau có được không? Ba Nghĩa hẳn còn đang chưa biết phải trả lời như thế nào thì ông Năm nói: "Nè, hai cậu thứ cho tôi nhiều chuyện. Xin bản phép đưa ra phương án như thế này, hai cậu nghe xem có hợp lý hay không." Ba Nghĩa và Phi im lặng chờ đợi. Ông già lại nói: "Bây giờ chuyện vụ án đã được làm rõ, nhưng còn âm mưu khi cử Út Chàm vào nằm dùng trong phủ này thì chúng ta chưa biết. Nếu bây giờ cho bắt Út Chàm thì lão có thể khống chế được bùa Thiên Linh Cái trong tay cô ta. Vì Út Chàm không hề biết ta là thầy pháp để mà đề phòng. Nếu không thì với năng lực của ta đó, e là có đối đầu trực tiếp cũng khó mà đánh thắng được nó. Nhưng mà sau cái chết của con Mận thì lão không dám khẳng định trong tay hắn còn có Thiên Linh Cái nào nữa hay không. Vậy nếu như việc Út Chàm bị bắt mà đánh động đến hắn để hắn kịp đề phòng, chỉ e là chúng ta sẽ bị động, trở tay không kịp. Hơn nữa tôi nói điều này không biết các cậu có tin hay không, tuy chỉ mới tiếp xúc một lần với Út Chàm, nhưng mà tôi tin cổ không phải là người có giả tâm đâu. Đằng sau chuyện này chắc hẳn còn ẩn khúc nào đó khó nói. Vì vậy bây giờ chúng ta chưa vội ra tay, hãy lặng lẽ quan sát mọi hành động của Út Chàm. Chỉ hai ngày nữa đó, lại đến đêm 30 rồi. Hãy đợi đến lúc đó xem Út Chàm sẽ làm gì tiếp theo thì chúng ta sẽ tính tới. Các cậu hãy tin tôi đi, có tôi ở đây nhất định sẽ dùng tính mạng của mình để mà bảo vệ cho cậu hai." Phi và Ba Nghĩa lại lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Nhưng điều ông Năm nói về Út Chàm cũng giống với những gì mà cả hai nhận thấy. Cô đánh chết Ba Nghĩa cũng không muốn tin một cô gái với nụ cười lương thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ những người hầu khác ở trong phủ, lại là người có tâm địa độc ác như thế. Chuyện này chắc hẳn vẫn còn uẩn khúc gì đó ở phía sau. Chính vì vậy, Ba Nghĩa dễ dàng đồng ý với đề xuất của ông Năm. Quả thực, đây cũng là điều mà bấy lâu nay tôi vẫn nằn lòng suy nghĩ. Nay ông đã nói như vậy, tôi lại càng tin tưởng hơn ở nhận định của mình. Mọi chuyện cứ theo sắp xếp của ông Năm đi. Hãy chờ qua đêm 30 rồi chúng ta lại tính tiếp. Ừ, vậy còn bình tĩnh của anh hai tôi thì sao? Ông sẽ chữa khổ được cho anh ấy chứ? Ông già đưa tay vuốt chòm râu của mình, đôi mắt khẽ nheo lại, rồi bình thản nói: Bệnh về thể xác thì có thể chữa được, nhưng mà nghiệp chướng mà cậu ta gây ra quá nặng, nên một phần những thứ cậu ta đang gánh chịu đó, lúc này đến từ luật nhân quả của trời đất, chứ không phải hoàn toàn do bùa chú ma quỷ gây nên đâu. Có thể lành được đến đâu còn tùy vào phước phần của tổ tiên nhà cậu nữa. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá. Bà hội đồng ăn chay niệm Phật thành tâm như vậy thì nghiệp sẽ được giải trừ nhẹ đi phần nào. Lúc này ở gian phòng thờ bên cạnh, tiếng mõ lóc cóc vẫn đều đều vang lên, kèm theo đó là tiếng tụng kinh lúc trầm lúc bổng của cả hai người, một nam một nữ. Giọng của họ hòa quyện vào nhau, hòa vào chung với tiết tấu nhịp nhàng từ tiếng mõ. Đêm nay mọi thứ cảm giác thật yên bình. Trời đã về khuya, đèn trong phủ lúc này đã tắt hết, mọi người cũng đã đi ngủ từ lâu. Út Chàm ngồi lặng lẽ bên cái giường kê ở góc nhà, bên cạnh cô là cái rương sắt. Ánh mắt buồn rười rượi, cô nhìn khắp cả căn phòng, nơi mà chỉ mấy ngày trước hẳn còn có con Mận và đồ đạc của nó ở đây. Vậy mà bây giờ đây, con Mận đã bị chôn vùi dưới lớp đất sâu, vĩnh viễn không thể thức dậy được nữa. Mặc dù không ưa gì con Mận, nhưng Út Chàm cũng không tới mức thù hằn với nó. Cô đến đây có nhiệm vụ phải làm, sẽ không ai được ngáng đường cản trở công việc của cô. Con Mận năm lần bảy lượt gây chuyện, cô mảy may không thèm để ý tới. Nhưng càng ngày sự ích kỷ đố kỵ trong nó càng lớn, nó quyết tâm phải đuổi cô ra khỏi phủ bằng được mới thôi. Chuyện lớn còn chưa xong, cô buộc phải xử lý con Mận để có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô những tưởng chỉ cần đuổi được con Mận ra khỏi phủ là xong, nó cũng nhận được một bài học thích đáng với những gì mình đã gây nên. Thật không ngờ chuyện này lại gián tiếp đẩy nó đến cái chết thương tâm như vậy. Từ khi nghe tin cái chết con Mận, Út Chàm vẫn không thôi tự dằn vặt bản thân mình. Chỉ vì cô mà đã lại có thêm người không liên quan phải chết. Út Chàm kẻ đặt tay lên cái rương sắt, cô thì thầm: Thanh Hồng à, chúng ta sắp làm được rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi, em sẽ đưa chị rời xa khỏi nơi này. Một làn gió nhẹ nhẹ thoát ra từ trong cái rương, tụ lại thành hình hài cái đầu của một cô gái trẻ. Cô gái chỉ có duy nhất cái đầu, không có thân mình bên dưới. Mọi đường nét trên khuôn mặt của cô giống hệt với Út Chàm. Từ mái tóc đen láy, nước da trắng ngần, cùng đôi mắt to tròn lấp lánh. Chỉ khác là trên má của Út Chàm có một vết bớt lớn, còn cô gái này thì không. Khác hẳn với vẻ ma mị đáng sợ mỗi lần xuất hiện trước đây, lúc này trông cô gái thật dịu hiền. Cái đầu cô treo lơ lửng bên cạnh Út Chàm, mái tóc dài nhẹ nhẹ trườn qua, vuốt ve lên bờ vai nhỏ bé của cô như một cách an ủi. Bất chợt cái đầu bay vút lên cao, lướt nhanh ra phía ngoài cửa. Kỳ lạ thay, khi cô còn chưa tới nơi thì cánh cửa đã bị một thế lực vô hình nào đó mở tung ra. Cái đầu theo đó bay hẳn ra ngoài. Một lát sau cô quay lại, lơ lửng trước mặt Út Chàm, rồi nói: Ông ấy tới rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô lại quay mặt về phía cửa, bay lên phía trước dẫn đường cho Út Chàm bước theo phía sau. Hai người men theo lối hành lang tối thui, sâu hun hút. Bước ra sân, tiến chân về phía nơi cánh cổng gỗ đang tự động mở ra. Ở ngoài đường là một người đàn ông mập mạp đã chờ sẵn ở đó. Có màn chào hỏi xã giao, ông ta hỏi: "Tình hình mấy nay trong phủ như thế nào? Có gì mới không con?" Út Chàm nắm lấy tay người đàn ông, vẻ mặt lo lắng: "Sao mấy nay cậu không tới? Con chờ cậu hoài đó. Chỉ đêm mai là tới ngày 30 rồi. Nhưng mà đến nay hai nhân á vẫn ở lì trong phòng thờ, con không có cách nào tiếp cận được hết. Thời gian gần đây hắn ở trong đó, con không thể nào cho hắn dùng cái thứ thuốc kia được. Vì vậy đã để hắn sống những ngày cuối đời dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng đêm mai nếu hắn vẫn ở trong đó, con sẽ không thể ra tay được. Cậu nói cho con biết con nên làm gì đi." "Được rồi, con không cần phải lo lắng nhiều chuyện đó. Bây giờ hắn ta đã nửa điên nửa dại như vậy rồi, không cần để ý tới nữa. Ngày mai con không cần ra tay với hắn. Người tiếp theo phải chết chính là ông hội đồng Chẩm, chủ nhân của căn nhà này." Út Chạm thu vội tay của mình lại. Cô giật mình mà bước lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng. Cô hỏi lại như sợ mình vừa nghe nhầm: Cậu bảo con giết hội đồng sao? Không, tại sao lại phải giết mấy? Con không làm được. Chẳng phải cậu nói chỉ cần hai nhân chết, chúng ta trả thù xong á, thì con sẽ rời khỏi ngôi nhà đó, không làm liên lụy tới những người không có liên quan hay sao? Vậy thì việc ta nói con đã thực hiện được chưa? Tấm bản đồ mà ta cần đâu? Con lấy được hay chưa? Con không vào được trong phòng thờ, cho nên không lấy được thứ đó. Cậu nói con phải làm sao đây? Người đàn ông bỏ cái mũ lụp xụp trên mặt mình xuống, để lộ ra gương mặt bậm trợn với đôi mắt sắc như dao. Hàng lông mày bên trái có một vết sẹo lớn cắt ngang, trông rất đáng sợ. Mái tóc xoăn nhẹ phủ dài đến vai. Ông ta tiến lại phía Út Chàm, gằn giọng nói: "Vậy thì bây giờ hãy giết ông Chẩm đi. Thằng hai nhân thì xem như bỏ. Nhà đó chỉ còn mỗi mình Ba Nghĩa là trụ cột. Quyền lực trong ngôi nhà đều sẽ nằm trong tay cậu ta. Còn chiếm được tình cảm của cậu ta, thành mở ba trong nhà, thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết rồi hay sao?" "Không, giết người vô tội để đạt được mục đích của mình thì con khác gì những kẻ đáng chết đó đâu. Chuyện này con không làm được." "Người vô tội sao? Con quên ai là kẻ đã dùng một tay che trời để vụ án năm xưa bị chìm xuống, để những kẻ giết người vẫn nhẫn nhơ ở ngoài vòng pháp luật sao? Con quên những tá điền ngoài kia đã phải khổ sở như thế nào dưới ách thống trị của những tên hội đồng đó hay sao?" Út Chàm lắc đầu ngoài ngoài, vẻ mặt cương quyết. Cô nói: Con tin vợ chồng ông Bá Hộ không phải là người xấu. Ở trong xã hội này, nắm giữ quyền hành trong tay, nếu không nghiêm khắc trừng trị thì làm sao làm gương cho những tá điền khác được? Quan có đầu nợ có chủ, chỉ những kẻ như hai nhân mới là người đáng chết. Quan quan tương báo, nếu cứ kéo dài như vậy thì tới bao giờ ân oán mới có thể kết thúc đây? Người đàn ông gương mặt đằng đằng sát khí, hắn ta chỉ tay vào mặt Út Chàm và trích lên: "Giỏi lắm, bây giờ cũng còn trao giảng đạo lý với ta nữa đó có phải không? Đây là nhiệm vụ con nhất định phải làm, bằng không thì đừng trách ta." Bất ngờ, cái đầu lâu của cô gái nãy giờ vẫn ẩn hiện sau lưng Út Chàm, xé gió bay vụt lên phía trước, chấn trước mặt Út Chàm. Mái tóc của cô ta xù lên ngoe ngoẩy, ánh mắt đỏ trực như lửa, cái miệng gầm gừ nhe ra hàm răng nhọn hoắt, sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ kẻ nào muốn làm hại tới Út Chàm. Ông cậu trung trung đưa ngón tay chỉ thẳng mặt cô ta, giọng lắp bắp: Cô giỏi lắm, muốn phản sao?" Út Chàm vội đứng bật lên, lấy hai tay chắn ngang trước mặt người đàn ông. Cô nói với cái đầu lâu trước mặt mình: "Chị Thanh Hồng à, dừng tay lại đi, không được làm hại cậu. Cậu là người thân duy nhất của chúng ta, cậu chỉ vì nóng giận quá cho nên mới như vậy thôi. Cái đầu lâu thấy Út Chạm lên tiếng thì từ từ hạ mái tóc của mình xuống. Ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông với vẻ dè chừng. Ông ta khẽ thở hắt ra một hơi, vừa rồi quá nguy hiểm. Thấy làm căng không được với Út Chạm, vì bây giờ trong tay cô có bùa thiên linh cái, là tâm huyết cả đời ông ta luyện nên. Hơn hết, ông là người rõ nhất thứ bùa chú này lợi hại tới cỡ nào. Ngay cả chính ông cũng không đủ sức để chống lại nó. Ông đổi giọng, quay qua Út Chạm nhẹ nhàng nói: "Vậy con đã quên ai là kẻ gì muốn có tấm bản đồ kho báu của cha mẹ con, mà đứng sau xúi dục bọn chúng ra tay sát hại họ hay sao? Tất cả những gì bọn chúng có ngày hôm nay lẽ ra đều phải thuộc về gia đình con mới phải. Đáng ra lúc này con đã được cùng với cha mẹ của mình sống trong hạnh phúc, được người đời trọng vọng, chứ không phải là kẻ chết, người thì sống ẩn dật như vậy. Nếu như có tấm bản đồ kho báu trong tay, chúng ta có thể giúp đỡ những người ta địa nghèo khổ ngoài kia. Rồi đây ai cũng có cơm ăn áo mặc, sẽ không phải đi ở đợ bán thân cho lũ hội đồng hút máu nữa. Rồi trẻ em sẽ được đi học, không phải chịu làm nô lệ cho bất cứ một kẻ nào cả. Con không nghĩ tới chuyện này sao? Sự hy sinh của ông ta đổi lấy ấm no hạnh phúc cho khắp cả lục tỉnh, không đáng hay sao?" "Con..." Út Chạm lần này thật sự đã bị những gì ông ta nói thuyết phục. Cô òa lên khóc nức nở. Con thật sự không muốn có thêm bất kỳ ai nữa phải chết cả. Con biết không, con Mận bị con dùng kế đuổi ra khỏi nhà, nó đã bị ai đó giết chết rồi. Con thật sự không muốn chuyện như thế này xảy ra." Người đàn ông khẽ vỗ về bên vai Út Chạm mà an ủi: "Không sao, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chỉ cần con lấy được tấm bản đồ kho báu cho ta thì tất cả sẽ sớm kết thúc thôi. Sau khi tìm được kho báu, trả thù cho ba má con, giúp bà con có được cuộc sống ấm no, chúng ta sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc đời mà mình muốn." Út Chạm đã bị ông ta thuyết phục. Cô im lặng, khẽ gật đầu đồng ý. Đợi khi bóng lưng của cô và cái đầu kỳ dị kia biến mất sau cánh cửa gỗ, ánh mắt người đàn ông liền trở nên giận dữ. Hai tay nắm chặt, ông ta nghiến răng mà trích lên rất khẽ, chỉ đủ để một mình nghe thấy: "Hai con khốn, đợi xong việc này đi, tao tiễn tụi bay lên đường." Đêm 30, ngoài trời tối đen như mực. Vẫn như mọi khi, trời vừa tối là những người không có nhiệm vụ ai về phòng đó nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng đêm nay cả phủ dường như không ai dám ngủ, bởi lẽ ai cũng biết chuyện gì sắp xảy đến vào đêm nay. Rất có thể tên hung thủ gây ra hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng gần đây sẽ xuất hiện và thực hiện ám sát cậu hai của nhà này. Ai nấy đều hồi hộp lo sợ khi mà đêm càng lúc càng khuya. Từ tối, ba Nghĩa đã cho tất cả gia nhân lính tráng khỏe mạnh trong nhà tập trung canh gác xung quanh căn phòng thờ, nơi mà phía trong có bà hội đồng và hai nhân đang tụng kinh gõ mõ. Căn phòng được vây quanh bởi tầng tầng lớp lớp người canh gác, đến một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài. Sương đêm phủ xuống lạnh buốt. Không hiểu vì sao đêm nay bầu không khí bên trong biệt phủ nó cứ âm u lạnh lẽo một cách lạ thường. Từng cơn gió lạnh thổi vào những tán lá cây, vang lên những âm thanh xào xạc. Đám lính canh không ai bảo ai đều đồng loạt ngồi sát vào nhau. Lúc này ở phòng của Út Chạm, từng tiếng gió nhẹ cứ thổi qua ù ù. Cánh cửa phòng vang lên kẽo kẹt thật nhỏ rồi bị đẩy ra. Bóng dáng Út Chạm đi nhẹ nhàng như lướt ra khỏi phòng. Vẫn là hình dáng đó, một người con gái mặc trên mình bộ quần áo bà ba tối màu, gần như hòa lẫn với bóng tối. Vẻ mặt cô lạnh như băng, không đi về phía phòng thờ nơi có hai nhân kẻ thù cuối cùng mà cô muốn giết. cô rẽ về hướng phòng ngủ của vợ chồng ông Hội Đồng. Đứng trước cửa phòng, nội tâm cô vẫn không ngừng dây dứt. Cô không biết những gì cô làm đêm nay có đúng hay không, nhưng nếu chỉ cần hy sinh một người, đổi lấy nhiều năm về sau bà con được sống trong no đủ, mưa thuận gió hòa, thì sự hy sinh này cũng rất đáng. Khẽ hít một hơi thật sâu, Út Chàm quay qua cái đầu lâu vẫn bay lơ lửng bên cạnh mình, khẽ gật đầu một cái. Tức thời cái đầu tiến về phía trước, liền sau đó cánh cửa phòng bật mở ra. Bên trong đã tối thui không một ánh đèn. Biết chắc giờ này bà Hội Đồng đã ở phòng thờ, chỉ còn mình ông Hội ở trong phòng. Út Chàm bước vào phòng, cánh cửa đằng sau cũng tự động khép lại. Sáng ngày hôm sau, cái tin ông Chẩm bị đột quỵ chết giữa đêm được lan ra, khiến cho dân tình quanh đó đều chấn động. Đêm hôm qua ông Hội Đồng Chẩm đã đột tử mà chết rồi. Trước lúc đi ngủ, ông vẫn khỏe mạnh bình thường, sáng ra thì không thể tỉnh dậy được nữa. Khắp căn biệt phủ treo đầy khăn trắng, tiếng khóc tang thương từ bà Hội Đồng và lũ gia nhân trong nhà phát ra, nghe đến rát cả ruột gan. Do tình hình bệnh của hai nhân không được tốt, nên đám tang đã hạn chế tối đa sự thăm viếng của khách ở xa. Thông tin đám tang của ông cũng chỉ những người quanh đó được biết đến. Buổi tối đêm trước khi đưa ông ra đồng, trong nhà chỉ có đám gia nhân và một vài người khách ở xa hay tin đến viếng ngồi trước linh cữu của ông. Út Chạm đang lây hoay dọn dẹp đồ đạc thì cảm giác lạnh buốt sống lưng lại ùa tới. Cùng lúc đó, giọng của Thanh Hồng thoảng qua tiếng gió ở bên tai. Út Chàm, ông ta đã tới rồi. Tức thì cô nhanh tay làm hết công việc của mình, sau đó đợi lúc không ai để ý, lẻn ra phía ngoài cổng. Người đàn ông tướng mạo mập mạp đang đứng sẵn ở đó. Vẫn là điều bộ ân cần như mọi hôm, ông ta đón Út Chàm với vẻ mặt hồ hởi. Cháu gái của ta làm tốt lắm, cuối cùng thì hắn ta cũng bỏ mạng rồi. Còn tấm bản đồ đâu? Cháu đã lấy được chưa? Dạ cậu Út, con vẫn chưa thể lại gần phòng thờ để lấy được thứ cậu cần. Nhưng mà cậu yên tâm đi, ngày mai sau khi đám tang của ông diễn ra, cửa phòng thờ sẽ được mở để mà lập bàn thờ mới. Kiểu gì đông người ra vô con cũng sẽ lấy được. Tối mai hẹn cậu ở đây, con sẽ đưa cho cậu thứ cậu muốn. Tốt lắm, vậy ta đợi tin của con. Rồi ông ta toan quay người đi, nhưng Út Chàm đã gọi với lại. Cậu Quang, cậu còn quên gì chưa nói với con không? Người đàn ông khựng lại suy nghĩ vài giây, rồi chợt hỏi lại. Không có. Con còn chuyện gì sao? Ngày mai lấy được tấm bản đồ kho báu thì nhiệm vụ của con ở đây cũng kết thúc rồi. Cậu không muốn dặn con thêm điều gì hay sao? Tối mai chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây chứ? Người đàn ông trong thoáng chốc trở nên ấp úng. Nếu Út Chàm trở về cùng ông lúc này thì mọi chuyện chẳng phải sẽ bại lộ hết hay sao? Hơn nữa trong tay cô ta lúc này còn có Thanh Hồng. Sức mạnh của loại bùa chú này ông ta không đủ sức đấu lại. Chỉ bằng hay để Út Chàm ở trong phủ này thêm một thời gian nữa, đến khi nào ông luyện thành công con mận, khi đó sẽ ra tay diệt cả Út Chàm và Thanh Hồng vẫn chưa muộn. Ngày mai vẫn chưa được, con vẫn cần ở lại đây thêm một thời gian nữa để giúp ta theo dõi Ba Nghĩa, xem hắn có điều tra ra được cái gì hay không. Đợi đến khi nào vụ án kết thúc thì ta sẽ đón con về. Út Chàm chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay người trở vào trong. Đến cô cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì. Từng dòng suy nghĩ cứ thế giằng xé tâm can, khiến cho cô khó chịu vô cùng. Cô lững thững bước đi như người vô hồn trong đêm tối. Phía trong nhà, tiếng khóc hờ của bà Hội Đồng và lũ gia nhân vẫn cứ cất lên thê lương vô cùng. Giữ đúng lời hẹn, tối ngày hôm sau, khi lũ gia nhân trong nhà đi ngủ hết, thì Út Chàm lại một mình lẳng lặng bước ra khỏi phủ. Người đàn ông lạ mặt đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Út Chàm đưa cho ông ta một tờ giấy dầu màu vàng đã cũ, gấp làm bốn. Đón lấy tờ giấy, ông ta bồi dở nó ra xem. Bên trong là một tấm bản đồ với những đường nét ngoằn ngoèo uốn lượn như mê cung. Út Chàm nhìn vào mà không hiểu gì hết. Thấy ông cậu vẫn nhìn chăm chú mà không nói gì, cô hỏi: có phải là thứ này không cậu? Con lấy được nó ở dưới bát hương của cha ông hồi đồng á, nhưng mà con xem thì không hiểu gì hết. Bất chợt ông ta ngửa cổ lên trời, cười lên ha hả, làm cho Út Chàm cũng phải giật mình. Rốt cuộc ta cũng có được đó rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đó cũng thuộc về tay ta. Vậy đúng là thứ cậu cần rồi phải không? Bây giờ mình làm gì tiếp theo? Người đàn ông sực tỉnh, gấp vội tấm bản đồ lại, cẩn thận nhét vào người, rồi nói: Tối mai ta sẽ lần theo tấm bản đồ này, tìm đến nơi có kho báu để tính cách đào nó lên. Con đã vất vả nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi, con làm tốt lắm. Nói rồi ông ta lại cười lên khoái chí, sau đó quay người hòa lẫn vào trong bóng tối. Ngày hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng, ông ta đã cầm theo cuốc xẻng cùng vài đồ vật khác rời khỏi vườn chuối của mình. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ ông ta chuẩn bị ra ruộng để làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Nhưng mà không, ông ta đã đi rất xa căn nhà lá nhỏ của mình, lần theo những chỉ dẫn ở trong bản đồ mà phăm phăm bước tới. Ở vùng này đâu đâu cũng là ruộng đất, những cánh đồng nối tiếp nhau cứ thế trải dài đến ngút tầm mắt. Đôi chân của ông ta lội trên những thửa ruộng vẫn còn lỏng bỏng nước. Cốc trà đâm vào chân đau rát, nhưng ông vẫn không có cảm thấy gì, khuôn mặt khoan khoái vô cùng. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã tới, ngày mà ông ta chờ đợi suốt cả mấy chục năm qua. Có thể nói từ hôm nay, cuộc đời của ông ta sẽ bắt đầu rẽ sang một trang khác. Có được kho báu trong tay, rồi cả thiên hạ này sẽ đều phải nhìn ông mà kính nể. Rồi đợi khi ông luyện thành công con mận thành tiên linh cái, với sự giúp sức của nó, ông sẽ cho tất cả những kẻ ngán đường mình phải chịu một kết cục thê thảm, giống như cái cách mà ông đã làm với hai người bạn năm xưa của mình vậy. Bọn họ chết như vậy cũng đáng lắm chứ, ai bảo năm xưa ông giáo lại yêu quý họ hơn ông làm gì. Ông không cam tâm mãi là người thua cuộc như vậy. Và ngày hôm nay ông đã chiến thắng, có cả một kho báu trong tay, và còn luyện thành công thứ bùa ngải khiến cả xã hội phải kinh sợ. Ông ta cứ đi như thế không kể bao lâu, đến khi trời tối mịt thì dừng lại trước một con mương lớn ở giữa cánh đồng. Trời đã tối từ lâu, ông đã ở rất xa vườn chuối của mình. Cắm cây đuốc trên tay xuống một cái mỏm đất nhô lên ở trên bờ ruộng, ông lần dở ra tấm bản đồ mà hôm qua Út Chạm đưa cho. Quan sát xung quanh thật kỹ, đích thị đây là nơi đánh dấu ở trong tấm bản đồ, nơi có kho báu mà trước đây ông đã vô tình được nghe ông giáo nhắc tới. Chỉ tiếc là cuối cùng thì tấm bản đồ lại thuộc về tay ông Chẩm chứ không phải là ông. Ông đã dành rất nhiều thời gian để nghe ngóng về kho báu này, nhưng tuyệt nhiên không hề có một chút tin tức gì về nó cả. Nếu hôm đó không vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của ông giáo và ông Chẩm, thì chắc ông cũng sẽ không bao giờ biết được về sự tồn tại của nó. Ông Chẩm chắc chắn cũng sẽ giấu kỹ chuyện này để một mình độc chiếm. Đến nay ông ta chết như vậy, quả cũng là đáng lắm. Và giờ đây, kho báu này sẽ là của ông ta, chỉ một mình ông ta mà thôi. Xác định được chỗ đánh dấu trong tấm bản đồ chính là mảnh ruộng bên cạnh mương nước lớn nơi mình đang đứng, trong lòng ông chợt dấy lên một nỗi hồ nghi. Tại sao bản đồ kho báu lại được chôn ở giữa đồng như vậy? Kho báu này là của ai? Có từ bao giờ mà sao ngoài ông giáo ra lại không có ai hay biết về nó? Và quan trọng hơn nữa là trong tấm bản đồ chỉ tùy tiện chấm một điểm ở đây, giữa cánh đồng lớn như vậy phải đào bao lâu mới tìm được? Bầu trời lúc này đã tối mịt, xa xa có những tiếng ếch nhái ẩn ương vang lên. Một mình giữa cánh đồng vắng, nhưng ông ta không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng chút gì. Suốt bao nhiêu năm qua sống chui lủi một mình, những chuyện đáng sợ hơn cũng đều đã trải qua. Có như thế này thì nhầm nhò cái gì? Điều quan trọng nhất lúc này mà ông đang nghĩ tới là phải bắt đầu từ đâu để tìm thấy kho báu được đánh dấu ở trong tấm bản đồ. Không để tốn thêm thời gian nữa, ông quyết định thử đào xuống để tìm kiếm. Đó là cách duy nhất lúc này. Chỉ cần đào tung mảnh ruộng này lên, chắc chắn ông sẽ có được thứ mình muốn. Mọi chuyện sẽ phải kết thúc trước khi trời sáng. Nếu không đêm ngày hôm sau, ông lại phải mất công quay lại nơi đây thêm một lần nữa. Cũng may là lúc này vừa xong mùa thu hoạch, nên lũ tá điền sẽ không lui tới những thửa ruộng ở xa tích như thế này so với con đường lớn. Những nhát cuốc đầu tiên được bổ xuống. Khu này là ruộng trũng, nước vẫn còn ngập lúc mắt cá chân ông, nên bùn đất cũng dễ cuốc. Tuy đã có tuổi, nhưng tướng người của ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ông liên tục bổ xuống những nhát cuốc chắc nịch. Nước dưới ruộng và bùn đất bắn lên khắp mặt mũi chân tay, nhưng ông vẫn mặc kệ, không thèm quan tâm tới, cứ hăng say làm việc, quên cả thời gian. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Xuân. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.